Huyền Thiên Tôn Đế, chương 455, Đại hội mở ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả luyện hồn sư thiên tài của Vương quốc cùng nhau thi đấu quyết ra top 50. Người top 50 trừ có được danh ngạch vào phù quang bí cảnh của mình ra, còn có thể mang theo một cường giả của Vương quốc tiến vào. Nếu như bản thân đã có danh ngạch, có thể mang hai cường giả của Vương quốc đi vào. Bình thường mà nói, năm đại vương quốc ưu tiên chọn ra 25 thiên tài cũng sẽ có 50 danh ngạch. Qua nhiều năm như vậy, đây chính là đầu tiên năm đại vương quốc tuyển ra thiên tài. Thành tích sẽ xếp hạng sau top 50. Nói cách khác, kể từ đó sẽ có 100 danh ngạch đi vào phù quang bí cảnh. Hơn nữa 50 người ngay từ đầu, tổng cộng đã có 150 người. 50 người cuối cùng sẽ căn cứ vào bài danh mà định ra. Người đứng đầu tổ thiên tài đầu tiên của phù quang đại hội sẽ có 15 danh ngạch. Thứ 2, thứ 3 là 7, thứ 4 đến thứ 10 là 3. Tổng cộng 50. Bởi vậy top 10 của phù quang đại hội vô cùng trọng yếu. Mỗi khi có thêm một danh ngạch sẽ có thêm một cường giả của vương quốc mình đi vào. Cuối cùng sẽ đạt thêm nhiều ưu thế trong phù quang bí cảnh. Đạt được thêm tài nguyên tu luyện. Cho nên thiên tài quyết đấu mới được là phần đáng xem nhất trong phù quang đại hội. Cũng là nơi đấu tranh kịch liệt nhất. Sau khi tất cả vương quốc tiên thệ tỉ thí công bình thì mọi người hơi nghỉ ngơi. Một giờ sau bắt đầu tỉ thí phù quang đại hội. Diệp Huyền, phù quang đại hội lần này, ta hy vọng ngươi không cần giữ lại cái gì. Tranh thủ mang lại thứ tự tốt cho Lưu Vân quốc chúng ta. Khô Trần trưởng lão đi tới bên cạnh Diệp Huyền và nói lời thấm thía. Tuy hắn không biết thực lực chân chính của Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nhưng trong nhiều tuyển thủ như thế, hắn xem trọng nhất cũng chỉ có một mình Diệp Huyền mà thôi. Đây là cảm giác của hắn khi tiếp xúc lâu với Diệp Huyền. Thậm chí hắn ẩn ẩn còn có loại cảm giác, một khi Diệp Huyền nghiêm túc, thậm chí phó hội trưởng hồn sư tháp như hắn còn chưa chắc vượt qua Diệp Huyền. Hắn cũng không biết loại cảm giác này tới từ đâu, nhưng với tư cách một gã luyện hồn sư, hắn tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình thật sâu. Khô Trần lo lắng duy nhất là Diệp Huyền không nghiêm túc. Diệp Huyền, tuy ta không biết thực lực chân thật của ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nghiêm túc sẽ dễ dàng đạt được top 10. Nếu như có thể, tận lực đạt được thứ tự tốt. Phải biết rằng Lưu Vân quốc chúng ta là một trong năm đại cường quốc, nhưng lại là xếp cuối cùng trong năm cường quốc. Trên thực tế những năm qua cạnh tranh với Hỏa Ô quốc cũng làm quốc lực Lưu Vân quốc chúng ta tổn thương rất lớn. Nếu như bài danh Lưu Vân quốc chúng ta lần này không vào được top 5 sẽ rớt khỏi vị trí năm cường quốc. Mặc dù Phù Quang Đại hội là nơi luyện hồn sư thi đấu, nhưng có thể từ trong đó phản ánh thực lực của quốc gia. Bởi vậy thiên tài mỗi vương quốc đều phải toàn lực ứng phó. Ta hy vọng ngươi cũng có thể không ngoại lệ. Khô Trần nói chuyện thành khẩn, ẩn ẩn mang theo một tia thỉnh cầu. Nếu như không phải Khô Trần phó hội trưởng nhắc nhở, Diệp Huyền cũng không có ý định tranh đoạt thứ tự tốt làm gì. Hắn cũng không muốn tranh quá nhiều danh tiếng trong tỉ thí. Nói trắng ra hắn hướng tới các loại tài liệu và bảo vật trong phù quang bí cảnh. Diệp Huyền đại sư, nếu như ngươi không xuất ra chút thực lực, dựa vào trình độ các thiên tài khác của Lưu Vân quốc chúng ta khó có thể đạt được top 10. Theo ta được biết, lúc các quốc gia ngoài năm đại cường quốc đang vận sức chờ phát động, đều cố gắng đạt được bài danh thật tốt, tranh thủ giết vào thứ tự của năm đại cường quốc. Tình tế ế lúc này rất nghiêm trọng. Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng cũng truyền âm nói một câu. Diệp Huyền vô ý thức nhìn sang đám thiếu niên áo bào trắng. Trong nội tâm như có điều suy nghĩ, Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng cũng không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra tất cả vương quốc đều có chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Rất nhanh, tất cả vương quốc liên minh 13 nước phái cường giả đỉnh cấp và luyện hồn sư tới nơi này. Bọn họ đều an vị trên ghế. Hiện tại trọng tài giải thi đấu là phó hội trưởng hồn sư tháp của năm đại vương quốc. Tổng cộng 15 người, phó hội trưởng như Khô Trần trưởng lão chỉ chủ trì tiến hai của năm đại vương quốc mà thôi. Trong đó có thiên tài đệ nhất của các tiểu vương quốc. Thiên Kim Quốc đệ nhất luyện hồn sư Trúc Thiên Lam đại sư đứng lên và cười nói: "Hoan nghênh các vị đi vào Thủy Vụ Sơn Mạch tham gia Phù Quang Đại hội 10 năm một lần. Ở chỗ này ta đại biểu tất cả luyện hồn sư tuyên bố, Liên minh 13 nước tổ chức Phù Quang Đại hội lần thứ 10. Hiện tại, bắt đầu." Xoạt, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng hư không, kéo dài thật lâu không dứt. "Hiện tại, cho mời đại biểu tuyển thủ thiên tài Liên minh 13 nước chúng ta lên sân thi đấu." Trúc Thiên Lam vừa dứt lời, nhiều đội luyện hồn sư đến từ các quốc gia lúc này bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của mình. Mỗi một vương quốc căn cứ địa vị cao thấp, có thể phái ra tuyển thủ dự thi cũng khác nhau. Đi trước hết chính là 25 người có danh ngạch tấn cấp trực tiếp như Diệp Huyền đi lên. Bọn họ không cần tham gia đấu vòng loại, có thể trực tiếp tham gia thi đấu chính thức. Đại biểu luyện hồn sư thiên tài đỉnh ấp nhất của năm đại cường quốc. Trước mắt bao người, 25 tên thiên tài xếp hàng theo thứ tự khu vực của mình. Lúc đám người Diệp Huyền đi ra và tòa trường đều sôi trào. Tất cả mọi người mở to hai mắt và đứng thẳng thân thể và nhón chân quan sát bọn họ. Bởi vì mỗi người cũng biết 25 người này có thể nói là luyện hồn sư thiên tài ưu tú nhất liên minh 13 nước. Hội trưởng hồn sư tháp tương lai của năm cường quốc sẽ được lựa chọn ra trong bọn họ. Được xưng tụng là hào quang sáng ngời. Nhìn kìa, đây là đệ nhất luyện hồn sư thiên tài hạ thất hề của Thiên Kim Quốc chúng ta. Từ lúc 2 năm trước cũng đã đột phá luyện hồn sư tam phẩm. Thực lực bây giờ tuyệt đối thập phần đáng sợ. Có khả năng đa được quán quân Phù Quang Đại hội đệ lần này. Cái gì? Đệ nhất luyện hồn sư Thiên Kim Quốc chính là mỹ nữ xinh đẹp như vậy? Thật sự là xinh đẹp a hát. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thực lực cường đại như thế. Ta nhớ năm đó Trúc Thiên Lam đại sư cũng lớn như thế này nhưng mới vừa đột phá tam phẩm mà thôi. Quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân a hát. Chậc chậc, nếu như ta có thê tử như thế là tốt rồi. Năm nay ta cũng mới 48. Được tụng trẻ tuổi giàu có. Phong lưu phóng khoáng. Anh hùng phối mỹ nhân. Đúng là giai thoại một đời. Ngươi cút xa một chút. Ngươi dám khinh nhờn hạ thất hề nữ thần Thiên Kim Quốc chúng ta. Đi chết đi. Cách chương.